Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, một người hợp lý. Gà chó lên trời. Huyền Thiên Tông trung tâm nhất chỗ, có một tòa cao tới mấy chục vạn trượng to lớn kiếm sơn. Ép Huyền Thiên Tông khí vận. Tòa này kiếm sơn, là năm đó Huyền Thiên Tông hai đại thánh khí một trong Hiên Viên Kiếm biến thành. Hiên Viên Kiếm là Tần Đình thiếp thân chi vật. Tần Đình thành thần về sau, Hiên Viên Kiếm bị thần tính cải tạo, trở thành Hiên Viên Thần Kiếm. Hiên Viên Kiếm thân kiếm tản ra vô thượng thần uy. Thần kiếm trải rộng cực kỳ huyền diệu đường vân, lại có vô số đạo văn vờn quanh, thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, tựa hồ là đang ấp ủ bành trướng đến cực điểm uy năng. Ẩn mà không phát, chuôi này đạo kiếm như là một tôn đang say giấc nồng thiên thần, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một cái thần linh luyện chế bảo vật, thần linh chi bảo. Mà Hiên Viên Kiếm thân kiếm kia tản ra thần uy cùng đạo quang, cực kỳ huyền diệu, tắm rửa một lát liền không nhỏ thu hoạch. Mà thân kiếm trải rộng cực kỳ huyền diệu đường vân, có thể quan sát lĩnh ngộ ra cực kỳ huyền diệu tâm pháp. Đây cũng là Huyền Thiên Tông vì sao có được như thế to lớn số lượng cường giả duyên cớ. Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ứng Hoàng Lão Tổ thọ nguyên đã hết. Chỉ là những năm gần đây lo lắng Huyền Thiên Tông an nguy mới treo một cái mạng già không chịu chết. Đi, nhìn thấy Huyền Thiên Tông bây giờ cường thịnh về sau, Ứng Hoàng Lão Tổ cũng là yên tâm bên trong chấp niệm. Tại 500 năm trước tọa hóa tại Huyền Thiên Tông tổ địa, mà Tần Đế thì là tiếp nhận Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão chi vị. Bây giờ Huyền Thiên Tông có thể nói là người đông nghìn nghịt, toàn bộ thiên hạ đều là biết rõ. Năm đó nội các đại trưởng lão, bây giờ Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tần Đế, hôm nay liền muốn phi thăng thành thần. Mà vị này Tần Đế là ngàn năm trước phi thăng thành thần Tần Đình phụ thân. Ngàn năm ở giữa phụ tử lần lượt thành thần, cũng là thành tựu nhất đoạn giai thoại. Mà lần này Tần Đế thành thần, đồng dạng là tái hiện năm đó Tần Đình thành thần rầm rộ. Cơ hồ toàn bộ thiên hạ cao thủ tuyệt thế cùng tụ Đông Hoang, cộng đồng chứng kiến Tần Đế phi thăng vào thời khắc này. Tô Đồng phụ thân, bây giờ Thương Võ Hoàng đế Tô Nam Đình cũng là đi tới Huyền Thiên Tông, hướng Tần Đế chúc mừng. Bây giờ Thương Võ Hoàng triều đã là trưởng thành một cái Đông Hoang quái vật khổng lồ, thống ngự cương vực ức vạn dặm, dưới trướng cường giả vô số. Mặc dù không có hóa thần cảnh đại tu sĩ tọa trấn, nhưng lại là có 5 tên hư thần cảnh đại năng, thần cung cảnh cường giả hơn 30 vị, đã là ẩn ẩn cùng Đông Hoang cái khác mấy đại thánh địa thành cạnh tranh chi thế. Ngắn ngủi ngàn năm thời gian, Thương Võ Hoàng triều liền theo một cái tiểu quốc gia trưởng thành trở thành một cái có thể cùng thánh địa tranh phong quái vật khổng lồ. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thương Võ Hào hiện ra một vị Tô phu nhân. Vị này Tô phu nhân chính là năm đó phi thăng thành thần Án Đình thị thiếp, năm đó cùng Tần Đình cùng nhau phi thăng thần giới. Thế nhân đều là trong lòng minh bạch, vị này Tô phu nhân tiến về thần giới về sau, lấy vị kia Tần Mông dạy thủ đoạn, Tô phu nhân cũng tất nhiên có thể liền thành thần linh chi vị. Mà Thương Võ Hoàng triều tương lai cũng tất nhiên là thần linh phù hộ chi địa, cho nên không ít cao thủ nhao nhao đầu nhập vào Thương Võ Hoàng triều. Lại thêm thượng Thương Võ Hoàng hướng cùng Huyền Thiên Tông rất có nguồn gốc, quan hệ có chút không tầm thường, có như thế một cái siêu cấp chỗ dựa, Thương Võ Hoàng triều có thể phát triển cho tới bây giờ như thế một cái trình độ cũng là không khó lý giải. Mà mặc dù Thương Võ Hoàng triều bây giờ là xưa đâu bằng nay, nhưng là Thương Võ Hoàng đế Tô Nam Đình lại là một mực duy trì đối Huyền Thiên Tông, đặc biệt là Tần Đế cực kỳ tôn trọng thái độ. Hắn rõ ràng biết rõ tự mình hết thảy là ai mang tới. Hắn nữ nhi mặc dù thế nhân xem ra thân phận tôn quý, nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là Tần Đình một cái thị thiếp thôi. Thương Võ Hoàng triều chân chính chỗ dựa là ai, Tô Nam Đình trong lòng cực kỳ rõ ràng. Mà Tần Đế bản thân cũng là một vị siêu cấp cường giả, bây giờ càng là sắp phi thăng thành thần, Tô Nam Đình đối mặt Tần Đế tự nhiên là kinh sợ, Càn Nguyên Tông trưởng giáo Mộ trưởng giáo cũng là mang theo to lớn sứ giả đội ngũ đến đây chúc mừng. Càn Nguyên Tông bây giờ thế nhưng là Đông Hoang thứ nhị thánh địa, mà lại cũng là đối bên ngoài làm việc toàn diện đảo hướng Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông làm thế nào, Càn Nguyên Tông liền làm như thế đó. Điều này cũng làm cho không ít người trong lòng âm thầm phỉ báng Càn Nguyên Tông hiện tại cơ hồ là thành Huyền Thiên Tông phân đàn. Nhưng là Càn Nguyên Tông trên dưới lại là mừng rỡ như thế. Những năm này Càn Nguyên Tông đạt được chỗ tốt cũng là cực lớn. Càn Nguyên Tông trưởng giáo chân nhân Mộ Lạnh thậm chí còn được cho phép tiến về Hiên Viên Thần Kiếm quan sát thần uy đạo văn. Quan sát Hiên Viên Thần Kiếm thân kiếm chung quanh thần uy đạo văn về sau, Mộ trưởng giáo cũng là thu hoạch cực lớn. Tại 300 năm trước thành công bước vào hóa thần cảnh, uy chấn Đông Hoang, mà hết thảy này cũng đều là bởi vì Mộ trưởng giáo chi nữ, cũng là Tần Đình một trong những nữ nhân. Một người hợp lý, gà chó lên trời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.